quay về bên anh nhé. Chương 11, chép 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai người lại ở đây hả? Nó và nhỏ cùng hét lên. Về quản lý hai em. Giọng một người con trai nhàn nhạt nói. Hai chị khỏe chứ? Một giọng nói khác lại vang lên. Hai sao không ở Paris luôn đê? Kim Châu quăng túi qua một bên. Nằm phịch xuống sofa. Anh, Thiên Mi vui mừng chạy lại ôm người con trai lúc nãy. Người đó chỉ khẽ cười xoa đầu nó. Chị, sao không ôm em? Người con trai chừng nhỏ hơn tụi nó một tuổi nhăn mặt nói. Chị ôm cho. Nhỏ hớn hở ngồi dậy ôm người con trai đó. Bốp, buông em ra. Ánh mắt người con trai đó thoáng chốc lạnh lại. Hừ, anh Nam, anh xem nó đi. Kim Châu hừ lạnh một cái khẽ nói. Thôi được rồi, sắp tới ca, em sẽ mở một chi nhánh nữa tại Paris. Ai lo, người con trai tên Nam lạnh lùng nói. Tay vẫn ôm nó trong lòng. Em, tên con trai lúc nãy nói. Tử Huy, em lo được không đó? Với giọng khinh khỉnh, Kim Châu nói. Xem thường người quá, Tử Huy liếc Kim Châu đáp. Hừ, lên phòng trước đây. Nhỏ bực mình cầm túi đi lên lầu. Phòng khác thoáng chốc chỉ còn lại ba người. Tử Huy nhanh chóng nhảy qua phía Thiên Mi ngồi. Anh về khi nào vậy? Nó chu môi vô cùng đáng yêu nói. Vừa về lúc nãy thôi mà đã không thấy em rồi. Tử Nam hôn lên trán Thiên Mi một cái nhẹ. À, lúc nãy em đi KVC cùng Châu. Miệng nó cười tươi như hoa nở. Hai người xem em là không khí à, một giọng nói. Lãng xẹt vang lên. Nào có, Thiên Mi bĩu môi nói. Chị, Tử Huy nhăn mặt nói. Ánh mắt sắc lạnh vừa nãy cứ như chưa từng xảy ra. Thôi, hai người lên nghỉ ngơi đi. Giọng của Tử Nam lạnh lẽo nhắc nhở. Làm Tử Huy, em, nó nhíu mày, mới 8 giờ kêu đi nghỉ ngơi. Có quá khắt khe rồi không? Em đi, nó hôn chụt vào má Tử Nam một cái rồi cũng chạy đi. Khắt khe, Tử Huy gằn từng chữ, đứng lên lẽo đẽo theo sau nó. Phòng khách bây giờ đã chìm vào im lặng, chỉ còn bóng hình một người con trai ngồi đó. Môi nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt hạnh phúc. Ta là đường phân cách. Đi lên phòng. Ủa sao em ở đây? Thiên Mi tay cầm khóa cửa. Nhướng mày nhìn người con trai. Không phải lại muốn ngủ cùng nó giống khi còn ở Mỹ chứ? Em sẽ ngủ cùng chị. Tử Huy cười cười khẽ nói. Vậy em. Không được. Nó chưa kịp nói xong thì một giọng nói khẽ vang lên. Anh. Tử Huy lạnh lùng nhìn Tử Nam. Vẻ trẻ con lúc nãy biến mất hoàn toàn. Em về phòng đối diện Châu mà ngủ. Hất mặt về phía cánh cửa kia. Tử Nam nhíu mày nói. Anh nhớ đấy. Khuôn mặt Tử Huy đen lại. Thoáng chốc lạnh lẽo. Chị ngủ ngon nhé. Quay mặt nhìn Thiên Mi đang đơ nãy giờ. Cậu cười tươi sau đó bước theo hướng ngược lại. Nam, sao anh ở đây? Em nhớ anh ở phòng khách mà. Nó đơ đơ hỏi. Nơi nào có em? Nơi đó xuất hiện anh. Tử Nam nở một nụ cười mị hoặc nhìn chằm chằm nó nói. Vâng, vậy anh ngủ ngon nhé. Thiên Mi thoáng chốc bất ngờ. Nghiêng đầu khẽ cười. Cạch, tiếng cửa phòng đóng kín. Lại người con trai với không gian lạnh lẽo. Môi nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt hạnh phúc. Buổi đêm, căn biệt thự xa hoa chìm vào tĩnh mịch. Tất cả chỉ còn một khoảng không im lặng. Bầu trời ảm đạm gió thổi nhẹ từng cơn. Thiên Mi, anh phải làm sao? Tiếng nói đau thấu tim của một người con trai nói. Vang lên cả căn phòng lạnh lẽo, ở một nơi đâu đó. Thông tin Hoàng Thiên Mi. Một người con gái khoanh tay nhìn ra bầu trời sao nói. Đây, người mặc áo đen đưa một tập hồ sơ ra. Tốt, người con gái xem xong. Đôi môi đỏ chót vì son khẽ nở nụ cười ác quỷ. Ta lại về rồi, ta là đường phân cách. Ngày và đêm, buổi sáng tại biệt thự của nó. Pi dậy ngay. Nhỏ đang mặc bộ đồng phục trên người hét lên. Chị, muốn hỏng màn nhĩ sao? Tử Huy dựa cửa phòng mình nhìn về phía đứa con gái đang đập phá trước cửa phòng người khác kia. Nhàn nhạt nói. Pi ai ai ai. Kim Châu không quan tâm Tử Huy. Hét tiếp. Dầm. Ai em lặng coi. Cánh cửa mở ra, một đứa con gái với giọng hét thanh cao quát làm nhỏ giật mình. Chỉ biết cười cười, ăn sáng đi, giọng Tử Nam từ phía dưới nói. Hai, Tử Huy thở dài đi xuống. Đờ, đi ăn sáng. Hỡ ớ, Kim Châu nói lắp bắp rồi cũng nhanh chóng đi xuống lầu. Hừ, nó bực mình đi theo sau. Xuống tới phòng ăn hai tụi nó há hốc. Sao kỳ vậy? Tử Nam, Tử Huy là ai? Thân phận của họ là gì? Tử Nam có quan hệ gì với nó? Người con gái kia với nụ cười ác quỷ kia là ai? GT, ai tò mò đoán thử xem. Mọi người thích ai thành đôi với ai hơn? Ba, mọi NQ đợi chép sau nhá. Nhanh thô u, cách chương.